Là chữ Thiệu Lăng, nói không đem vệ kích đương hồi sự. Hà hả, không biết vị kia ở Bích Đào Uyển nghe thấy lời này sẽ có cảm tưởng gì đâu. Hôm sau Phúc Nghi hồi môn, tiểu vợ chồng đồng thời thỉnh an hoàng đế, được chút ban thưởng, hoàng đế giữ vệ chiến nói chuyện, Phúc Nghi một mình đi từ An Điện thỉnh an Thái Hậu. Phúc Nghi quỳ xuống, dập đầu lại ba cái, đứng dậy, quỳ xuống, dập đầu lại ba cái, đứng dậy, lại quỳ, lại dập đầu ba cái. Thái Hậu vội vàng, lệnh ma ma đỡ Phúc Nghi đứng lên, kéo Phúc Nghi đến bên người xem kỹ. Hôm nay Phúc Nghi mặc một thân áo da hồ, đỏ thẫm, thêu chỉ vàng, đối với áo vân cẩm, trên đầu đội mấy phượng sai bằng vàng, một thân xiêm mi so với lúc trong cung còn muốn hoa lệ một chút. Thái Hậu nhìn thích, nắm tay Phúc Nghi hỏi, phò mã có đối tốt với người, người trong vệ phủ với người đủ cung kính. Phúc Nghi cúi đầu cười khẽ, phò mã thật tốt, thực săn sóc ta, người trong phủ cũng rất tốt, trong nhà có lão thái thái, vài vị thái thái đều là người hiền lành. Vậy đi, Thái Hậu vỗ vỗ tay Phất Nghi, thấp giọng cười nói, kìa, ai già cũng chỉ cần chờ tin lành của người. Phất Nghi đỏ mặt, cúi đầu không đáp. Thái Hậu cười cười, đứa nhỏ này đều đã lập gia đình, có cái gì ngại nha. Nói cái gì đó, chữ Thiệu Lăng vào trong phòng thỉnh an Thái Hậu, Phất Nghi đứng dậy, liền muốn dập đầu, chữ Thiệu Lăng vội ngăn lại. Không có người khác, liền không cần một bộ tam quỳ củ khấu kia. Tứ muội muội vừa trở về, chúng ta vẫn là ngồi xuống nói chuyện là được. Chữ Thiệu Lăng ngồi xuống cười khẽ, ta nhớ rõ hôm nay là ngày tứ muội hồi môn, lại đây quả nhiên nhìn thấy ở vệ phủ thế nào. Phất Nghi hàm tiếu gật đầu, thực hảo, mặc dù không bàn trong cung xa hoa, nhưng cũng là cẩm y ngọc thực, người của quý phủ cũng rất cung kính với ta, biến thành ta lúc nào cũng cảm thấy có chút mất tự nhiên. Muội muội là công chúa tôn quý, các nàng tự nhiên sẽ có kính sợ. Chữ Thiệu Lăng tinh tế hỏi tình hình vệ phủ, yên lòng, ta chuẩn bị vài thứ cho muội muội, đều là vài thứ đồ chơi quý giá người thích, trong chốc lát nhớ đem về. Chữ Thiệu Lăng không ra tay thì thôi, vừa ra tay đều là cực kỳ hào phóng. Hôn sự của Phất Nghi từ đầu đến cuối đều thực hoàn hảo, trong lòng Phất Nghi rất biết ơn, vội vàng nói, đại ca đã vì ta tiêu hao nhiều như vậy, làm sao lại muốn đồ vật của đại ca. Chữ Thiệu Lăng mỉm cười, người có thể sống ngày an lành, ta cũng an tâm, về chiến bên kia ta cũng sẽ dặn dò hắn, hiện giờ chỉ còn chờ các người nở hoa kết quả, ta đây một hồi hao tâm tổn trí cũng tính có hồi báo. Phất Nghi xấu hổ cúi đầu, Thái Hậu không được bật cười, người ngược lại cùng ai gia nghĩ đến một chỗ, ha ha. Cùng lúc đó, trong Bích Đào Uyển, Vệ Kích nhận được một phong thư không đầu không đuôi. Thư là do cung nhân quét tuyết nhìn thấy. Phong thư nghiêm nghiêm thực thực, chỉ viết hai chữ Vệ Kích. Cung nhân cũng không biết chữ, đưa cho Vương Mẫu Hàng nhìn. Vương Mẫu Hàng chăm chút một hồi, giao cho Vệ Kích. Nguyên bản Vương Mẫu Hàng muốn trực tiếp đưa cho chữ Thiệu Lăng, sau lại nghĩ đến mọi việc, Vệ Kích đều không có gạt chữ Thiệu Lăng, rõ ràng thư cho Vệ Kích, chính mình lại chẳng lấy, đưa cho chữ Thiệu Lăng. Hai người trở về, không khéo nghĩ mình lại là tiểu nhân. Vương Mộ Hàng có thể hầu hạ bên người Lăng Hoàng hậu mười mấy năm, lại làm thủ lĩnh thái giám bên cạnh chữ Thiệu Lăng mấy năm nay, không phải là không có đạo lý. Tâm tư chữ Thiệu Lăng tổng yếu đoán được 7-8 phần mới hảo. Sau khi Vệ Kích nhận được thư, liền trước mặt Vương Mộ Hàng mở ra. Vệ Kích cũng không phải ngốc, tính đưa đến như vậy, nội dung bên trong tuyệt đối sẽ không tốt được chỗ nào. Vệ Kích mở ra nhìn kỹ, bên trong kỹ lưỡng đem toàn bộ nội dung, lời nói của Thái Hậu cùng chữ Thiệu Lăng ghi xuống. Từ Thái Hậu khuyên nhủ chữ Thiệu Lăng không cần chuyên sủng, đến chữ Thiệu Lăng nói sau khi mình cưới Tần Vương Phi sẽ đem Vệ Kích đuổi đi, không sót chữ nào, toàn bộ đều viết lên. Vệ Kích mở thư trước mặt Vương Mẫu Hàng, Vương Mẫu Hàng nhịn không được đưa mắt nhìn quét một lần, lúc này thay đổi sắc mặt, vội nói, về đại nhân không thể cả tin, này không biết là kẻ hạ lưu nào làm ra. Vệ Kích đọc kỹ một lần, sắc mặt lại không có biến hóa. Vương Mộ Hàng thầm kêu khổ 100 lần, chính mình làm sao lại tự cho là thông minh như thế, trực tiếp đem thư giấu mất, giao cho chữ Thiệu Lăng là được rồi. Lời vừa rồi Vương Mộ Hàng nói cho Vệ Kích,